quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 690, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Cường đứng chờ ở bờ ruộng một lúc lâu mà vẫn không thấy Triệu Vịnh Mai đến. Liền sốt ruột nói với mẹ Triệu, mẹ nuôi, cái tên phân tử xấu kia đang nói gì với Mai Mai vậy? Lâu thế này vẫn chưa xong. Mẹ Triệu chỉ cười, Vương Cường tức giận nói, không được, con phải đi xem sao? Đừng để tên phân tử xấu đó bắt nạt Mai Mai nhà mình. Ừ, mẹ Triệu gật đầu cười. Được sự ủng hộ của mẹ Triệu, Vương Cường ngẩng cao đầu tiến về phía Triệu Vịnh Mai. Chuyện ở bờ ruộng có gì mà nói lâu thế? Vương Cường khó chịu nói, Mai Mai, lại đây ăn chút quả rừng cho đỡ khát. Vừa nói, hắn vừa đưa tay định đút quả vào miệng Triệu Vịnh Mai. Nhưng bị người khác chặn lại giữa chừng. Đồng chí Vương, nên chú ý chút ảnh hưởng chứ. Dương Duy Khôn lên tiếng. Ảnh hưởng gì? Vương Cường bị chặn nên rất khó chịu. Chuyện giữa tôi và Mai Mai, anh là người ngoài hiểu gì? Tôi đúng là không hiểu. Dương Duy Khôn mỉm cười nhạt. Nhưng dù là em gái ruột cũng đã lớn rồi, nên giữ chừng mực, đừng gây rắc rối cho cô ấy. Dương Duy Khôn nói thêm, anh có ý gì? Vương Cường lạnh lùng nhìn hắn. Chuyện của chúng tôi không liên quan đến anh. Phải, Dương Duy Khôn cười, sẽ có người liên quan. Vương Cường, ý gì đây? Hắn đang định hỏi thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Rồi thấy Hồ Thúy Hồng mặt đỏ bừng chạy đến. Anh Vương Cường, anh ở đây à? Em tìm anh mãi. Có chuyện gì? Vương Cường hỏi, chúng ta có thể sang đó nói không? Hồ Thúy Hồng do dự nhìn Triệu Vịnh Mai. Nếu không gấp thì nói sau đi. Vương Cường tỏ vẻ khó chịu. Hồ Thúy Hồng mắt đỏ hoe. Có phải em làm phiền anh không? Vậy em đi ngay đây. Vương Cường, xin lỗi anh Vương Cường. Hồ Thúy Hồng cố nén nỗi buồn nói. Em sẽ không làm phiền anh nữa. Chỉ là nghĩ đến chuyện vé xem phim lần trước. Thôi, là em sai, em đi đây. Nói xong, cô che miệng bỏ chạy. Vé xem phim, Vương Cường vội đuổi theo. Chạy được hai bước lại quay lại nói với Triệu Vịnh Mai. Mai Mai, cầm lấy mấy quả rừng này ăn tạm. Lát anh quay lại tìm em nhé. Nói xong, không quan tâm Triệu Vịnh Mai có muốn nhận hay không, hắn nhét hết số quả vào lòng cô. Triệu Vịnh Mai không giữ được, vài quả rơi xuống đất. Dương Duy Khôn cúi xuống nhặt những quả rừng rơi vãi, nhìn theo bóng Vương Cường đang đuổi theo Hồ Thúy Hồng mà nói. Trước giờ hắn luôn như thế à? Ừ, Triệu Vịnh Mai cười. Hỏi hắn, ăn không? Trông có vẻ ngon. Dương Duy Khôn lấy khăn tay từ túi ra lau sạch quả rừng rồi đưa cho Triệu Vịnh Mai. Em nếm thử đi. Triệu Vịnh Mai cắn một miếng, chua đến mức răng như rụng ra. Cô nhăn cả mặt, chua lắm. Dương Duy Khôn cũng cắn một miếng, vị chua ấy khiến hắn muốn bay lên trời. Cái này, pha nước uống đi. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, nếu để thêm một tuần nữa chắc quả này sẽ ngon hơn. Phiêu Vũ Miên mia vứt đi thì tiếc, nhưng ăn trực tiếp lại quá chua. Pha nước có lẽ là lựa chọn tốt. Mẹ Triệu ngồi trên bờ ruộng nói chuyện với Hứa Quế Chi đã nhìn thấy hết mọi chuyện. Lắc đầu, không trách con gái mình không muốn gần Vương Cường. Chỉ vài giọt nước mắt của Hồ Thúy Hồng mà hắn đã không cầm lòng được. Nếu sau này lấy hắn thì cuộc sống sẽ ra sao? Hứa Quế Chi ngồi bên cạnh, không nhân cơ hội khen ngợi con trai mình, chỉ cười nói chuyện phiếm với mẹ Triệu. Những câu chuyện đời thường khiến mẹ Triệu cảm thấy rất thoải mái. Xem ra hôm nay chị đã biết rồi phải không? Nói chuyện một lúc, Hứa Quế Chi đột nhiên nhìn về phía con trai và Triệu Vịnh Mai ở xa. Tôi tuy không có con gái, nhưng cũng là người làm cha mẹ. Nói ra thật xấu hổ. Hứa Quế Chi nói, nhưng có những chuyện không phải chúng ta có thể kiểm soát được. Như phong trào lần này, như tình cảm của hai đứa trẻ, Mai Mai là đứa trẻ ngoan. từ lần đầu gặp tôi đã thích nó từ tận đáy lòng. Hứa Quế Chi cười nói, đây không phải lời nói dối, tôi không biết nói dối. Mẹ Triệu gật đầu cười, tôi biết, con gái tôi hiểu rõ, con gái cô tốt như vậy, xứng đáng được nhiều người yêu quý. Vậy tôi mạn phép nói thêm vài lời nữa nhé. Hứa Quế Chi cười nói, con gái tốt như vậy, nếu sau này có duyên, tôi nhất định sẽ yêu thương bảo vệ nó như con đẻ của mình. Điều này tôi có thể dùng cả tính mạng để đảm bảo. Vì vậy, xin chị hãy cho bọn trẻ một cơ hội. Hứa Quế Chi chân thành nói, chị nói quá khách sáo rồi. Mẹ Triệu cười, nếu không phải thời thế thế này, chúng tôi còn không có tư cách ngồi đây nói chuyện. Đây chẳng phải cũng là duyên phận của hai đứa trẻ sao? Hứa Quế Chi cười nói, đúng vậy, mẹ Triệu nói, lời cô vừa dứt, hai người cùng nhìn về phía đôi trai tài gái sắc ở bờ ruộng. Sự đồng điệu giữa những người mẹ không cần nói ra, một người càng nhìn con dâu tương lai càng hài lòng, một người nhìn chàng rể tương lai cũng thấy rất vừa mắt. Đặc biệt khi so sánh với Vương Cường vừa bị Hồ Thúy Hồng dẫn đi, rồi nhìn Dương Duy Khôn chỉ chăm chú vào Triệu Vịnh Mai. Trong lòng mẹ Triệu đã có chút hài lòng. Chiều hôm đó, sau khi tan làm, Dương Duy Khôn về nhà vội vã lấy đồ rồi đi ngay. Vương Cường kiếm được quả rừng, hắn cũng không thể thua. Tìm mãi mà không thấy quả nào ngọt, đang định bỏ cuộc thì bỗng thấy phía xa có những quả dâu rừng đỏ rực. Dương Duy Khôn mừng rỡ chạy đến, nhưng không may trượt chân ngã xuống, khiến hắn kêu lên một tiếng. Nơi này vắng tanh, không ai nghe thấy tiếng kêu của hắn. Khi leo lên được, Dương Duy Khôn cẩn thận đặt giỏ rau sau lưng xuống, cũng coi như trong cái rủi có cái may. Tuy bị ngã nhưng lại hái được dâu rừng. Cùng lúc đó, Hồ Thúy Hồng cũng gặp người cô muốn tìm gần làng. Việc này xong xuôi, tôi đảm bảo anh sẽ cưới được cô ấy. Anh chắc chắn cô ấy sẽ đi qua đó chứ? Hoàng Tam do dự hỏi. Tất nhiên, Hồ Thúy Hồng nói, người anh đã thấy rồi. Tôi có lừa anh đâu. Không ngờ làng các cô lại có người đẹp thế. Hoàng Tam cười nói, xong việc này, anh mời em dự tiệc cưới. Hồ Thúy Hồng gật đầu. Vậy chờ tin tốt của anh. Triệu Vịnh Mai không hề biết âm mưu của Hồ Thúy Hồng. Cô vẫn như mọi khi đi hái rau cho lợn, nhân tiện đào thêm ít rau rừng. Dạo này rau rừng khó kiếm, may mà cô có một chỗ bí mật vẫn còn chút rau. Nếu hôm nay gặp được Dương Duy Khôn, sẽ chia cho hắn ít rau mang về. Triệu Vịnh Mai đang nghĩ vậy thì chân cô trượt, cả người ngã về phía bờ sông. Cách chương.